cổ này điện phế tích, mới có thiên lục đã từng có thiên nhân ở lại qua truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có nghe đồn nói tại thái cổ thời điểm, Trích Tiên đạo tổ trấn áp sở hữu chủng tộc, đạp phá vạn vực, rất nhiều thiên duệ tộc là thông qua thiên lục lui lại, trở về chính mình tổ địa, ly khai cái này phiến thiên địa. Về phần chuyện này có phải là thật hay không, liền thiên duệ tộc đều nói không rõ ràng, thời gian quá xa xưa rồi. Nhưng là, bọn hắn có thể khẳng định chính là, thiên lục bên trong, nhất định có một cái đạo đài có thể mở ra chinh chiến tinh đồ, có thể đi thông vạn vực. Gần đây, thiên lục bên trong là vạn tộc tụ tập đầy đủ, không chỉ là có nhân tộc, yêu tộc, thú tộc chư phái, còn có trở về rất nhiều thiên tộc duệ, liền trước kia ít xuất hiện trở về thanh loan tộc, ám dạ tộc, thanh kim tộc, hóa xa tộc, trở bao gồm tộc đều hiện thân. Hiện tại thiên lục bên trong, phong vân nổi lên bốn phía, lần lượt cường giả ngang trời mà ra, đừng nói là trở về thiên duệ tộc, tự là nhân tộc, yêu tộc, thú tộc chư đại môn phái đều có lãnh đời chí tôn giá lâm thiên lục, đặc biệt là có một cái đạo đài bị phát hiện chi về sau, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, đã từng có không ít đại môn phái khơi dậy hỗn chiến, giết được máu chảy thành sông, tất cả mọi người vì tranh đoạt cái này đạo đài quyền khống chế. Tại thiên lục bên trong, không chỉ là lần lượt cổ xưa chí tôn hiện thân, liền một đời tuổi trẻ đều tài hoa xuất chúng, lần lượt vô song thiên tài ngang trời mà ra, xuất hiện tại thiên lục bên trong. Hiện tại thiên lục phong vân nổi lên bốn phía, nguy cơ phập phồng, đối với những thiên chi kiêu tử này mà nói, không hề nghi ngờ là một cái rất tốt ma luyện chỗ của mình. Phi vũ thánh nữ, thanh loan công chúa, ám dạ giả la, thanh kim thần tử, hóa xa thiếu chủ, lần lượt một đời tuổi trẻ thiên tài danh tự vang vọng thiên lục, tại thiên lục tranh hùng rất nhiều môn phái cường giả đều nghe qua tên của bọn hắn. Trong đó danh tự nhất vang dội hay vẫn là giao chỉ cổ hoàng tử. Đường trừ đại môn phái tranh đoạt đạo đài thời điểm, giao chỉ cổ hoàng tử đột nhiên xuất hiện, lực áp tốt mấy cường giả, hơn nữa cầm bọn hắn giao chỉ cổ hoàng tộc lão tổ thủ lệnh mà đến. Giao chỉ cổ hoàng tộc lão tổ là một vị bán tổ, đã từng cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo, tuy nhiên thất bại, nhưng là một người tu sĩ, một khi dính một cái tổ chữ, vậy thì khó lường rồi, cái gì thiên tôn, cái gì chí tôn, ở trước mặt của hắn đều là phù vân. Cho nên, đương giao chỉ cổ hoàng tử cầm bán tổ thủ lệnh mà đến thời điểm, chưa phải biến sắc. Quản chi là lãnh đời vô số tuế nguyệt cổ xưa chí tôn, đều không thể không bán giao chỉ bán tổ tình cảm. Đương nhiên, giao chỉ cổ hoàng tử cũng không phải một cái chỉ biết cậy vào tổ uy hung hăng càn quấy phế vật, tự tính toán không có tổ uy che chở, giao chỉ cổ hoàng tử đạo hạnh cũng làm cho rất nhiều môn phái thất sắc. Giao chỉ cổ hoàng tử lực áp quần hùng thời điểm, ra tay tự dễ dàng địa bại đánh ba cái vĩnh hằng bất hủ thiên tôn, biểu hiện ra ra chí tôn thực lực. Chí tôn, tuổi trẻ chí tôn. Cái này lại để cho vô số môn phái động dung, liền thiên duệ cổ tộc đều chịu động dung, tuổi trẻ chí tôn, đó là cực kỳ khủng khiếp sự tình. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đà tha cả đời, cuối cùng nhất mới trèo lên chí tôn, nhưng mà, giao chỉ cổ hoàng tử trẻ tuổi như vậy tự trèo lên chí tôn, đây là cỡ nào chuyện đáng sợ. Truyền thuyết, giao chỉ cổ hoàng tử bán tổ tự tay ra tay, tàn sát một đầu trăm vạn niên giao vương, dùng có được thần thú huyết thống giao vương, chân huyết vi giao chỉ cổ hoàng tử phạt mao tẩy tủy. Đạt được phạt mao tẩy tủy chi về sau, giao chỉ cổ hoàng tử đạo hạnh càng là đột nhiên tăng mạnh, hắn bản chính là một cái thiên tài, đạt được như thế kỳ duyên, đạo hạnh càng thêm đáng sợ, cuối cùng nhất trèo lên chí tôn. Đương nhiên, giao chỉ cổ hoàng tộc cũng không có khả năng độc chiếm đạo đài, đặc biệt là thiên duệ tộc, đối với đạo đài tình thế bắt buộc, cho nên, tại trừ đại môn phái lẫn nhau tương bước phía dưới, bắt đầu thảo luận đạo đài phân phối vấn đề. Mà ở thời điểm này, thiên lục ở chỗ sâu trong dị biến. Đột nhiên tiên quang trùng thiên, tiên hà tràn ngập toàn bộ thiên lục, tại một cái ban đêm, thiên lục ở chỗ sâu trong xuất hiện một tòa tiên cung, rất nhiều người đều thấy được một màn này. Tiên cung xuất hiện không có trong chốc lát, tự biến mất, thiên lục chợt hiện tiên cung, kinh động đến hết thảy mọi người, ở thời điểm này, liền ngồi xuống thảo luận phân phối đạo đài, thuộc sở hữu chư đại môn phái đều ngồi không yên, chư đại môn phái đại nhân vật đều vội vàng lên đường, dục mở ra cái này phiến thiên địa đạo tắc thì, tiến về trước thiên lục chỗ càng sâu. Tại thiên lục bên trong, một góc chi địa, một cái tàn phá cổ điện ở trong, tịch lấy mấy chục người, cùng lúc đó, tại cổ điện bên ngoài, càng là tụ tập rất nhiều môn phái cường giả, có đến từ chính Bắc Thiên Thú tộc, cũng có đến từ chính Nam Hoang Yêu tộc, còn có đến từ chính Đông Cương Nhân tộc, càng có trở về Thiên Duệ tộc. Nơi này là huyết khí mênh mông cuồn cuộn, tựa như huyết hải đồng dạng chờ mình lăn, tôn uy nhảy lên, có chân long ngâm nga, cũng có thần hoàng thanh gáy, còn có bạch hồ gào rú. Tụ tập ở này tu sĩ, không có một cái nào là kẻ yếu. Đều là tới từ ở chư đại môn phái cường giả, kể cả một đời tuổi trẻ thiên tài. Vì đạo đài phân phối vấn đề, vốn là giết được máu chảy thành sông chư đại môn phái lại một lần nữa ngồi lại, với nhau, thương nghị đạo đài phân phối vấn đề. Đương nhiên, có thể ở chỗ này, đều là cường đại vô cùng môn phái, có đạo tổ truyền thừa, cũng có quái vật khổng lồ, không có đủ thực lực, không có tư cách ngồi ở chỗ này, nhìn xem đạo đài. Ngồi ở cổ trong điện trừ đại môn phái đại biểu, đa số là một đời tuổi trẻ thiên tài, cứ việc chỉ là một đời tuổi trẻ, nhưng là, có thể ngồi ở chỗ này người trẻ tuổi, đều là tài hoa xuất chúng, thậm chí làm cho thế hệ trước cường giả là ảm đạm thất sắc. Lúc này đây hiệp thương hội nghị do giao chỉ cổ hoàng tộc chủ cầm, mà tham gia hiệp thương hội nghị môn phái kể cả nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, thiên duệ. Giao chỉ cổ hoàng tộc có tư cách này chủ trì trận này hiệp thương, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cầm bán tổ thủ lệnh tới. Tại không có đạo tổ thời đại, bán tổ tự ý nghĩa vô địch. Giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ, chính là đã từng là cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng qua vô song thế hệ, Khẩn Na La đạo tổ cũng đã rời xa dương thế, nhưng, hắn lại như cũ còn sống. Chỉ cần dính một cái tổ chữ, lại để cho bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào đều chịu kiêng kỵ. Quản chi là trở về sau thiên duệ, đều không thể không cho bán tổ vài phần tình cảm, cho nên, trận này hiệp thương do giao chỉ cổ hoàng tộc chủ cầm đại cục. Bất quá, hội nghị hào khí cũng không phải thập phần hữu hảo, tại đây cổ trong điện, thỉnh thoảng truyền ra gầm lên thanh âm, khi thì hay vẫn là huyết khí trùng thiên, tôn uy gào thét, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người có lợi ích xung đột, khắp nơi đều không thể đồng ý. Đây cũng là bình thường sự tình, đạo đài mở ra tinh đồ, khả năng bí cảnh, ai cũng hy vọng đạo đài phân phối đối với chính mình có lợi. Mọi người có lẽ xuất ra lớn nhất thành ý đến, nếu không, như vậy hội nghị cũng đừng mở lại đi xuống. Giao chỉ cổ hoàng tộc, dự họp đại biểu là một cái khí khái hào hùng bức người thanh niên, một đầu tóc vàng, cùng giao chỉ cổ hoàng tử có ba phần tương tự. Hắn là giao chỉ cổ hoàng tử thân đệ đệ, giao chỉ tiểu vương tử. Bởi vì thiên lục ở chỗ sâu trong xuất hiện tiên cung. Chư đại môn phái cổ xưa thiên tôn đều mở đại đạo, sát nhập chỗ càng sâu, lưu tại bên ngoài, đa số là một đời tuổi trẻ. Chính là vì như thế, hiện tại rất nhiều môn phái dự họp hội nghị đại biểu, đa số là một đời tuổi trẻ thiên tài. Tuy nhiên giao chỉ tiểu vương tử không bằng hắn ca ca kinh tài tuyệt diễm như vậy, nhưng là, tại một đời tuổi trẻ, cũng vẫn là chói mắt, hắn đã là một vị nhập diệt bất hủ thiên tôn, có thể đủ khinh thường một đời tuổi trẻ sở hữu cường giả. Cho nên, chủ trì trận này hội nghị, tư thái của hắn cũng là cường ngạnh vô cùng. Nếu như chúng ta Thanh Loan tộc nhiều hơn nữa phân phối một năm, chúng ta sẽ cùng ý. Lúc này, mở miệng chính là một thiếu nữ minh lông mày răng trắng tinh, quanh thân nổi lên thanh mang, từng tờ một vũ văn lưu chuyển. Nàng cái kia óng ánh đầu trên trán có một cái Thanh Loan đồ án. Thanh Loan đồ án là trông rất sống động, Thanh Loan dục phá ra thịt bay ra ngoài đồng dạng. Cái này Thanh Loan đồ án là tiên thiên chỗ sinh đạo văn. Người thiếu nữ này là Thanh Loan công chúa, xuất từ ở Thanh Loan Thiên Duệ tộc, Thanh Loan Thiên Duệ tộc trở về chi về sau, cũng là một cái ít xuất hiện Thiên Duệ chủng tộc, bọn hắn ở tuyệt thế trong núi sâu, dùng hung thú ác điểu vi vũ, nếu như lúc này đây không phải vì đạo đài mà đến, chỉ sợ không có có bao nhiêu người biết rõ bọn hắn cái này Thiên Duệ, chủng tộc trở về. Ta cũng hiểu được Thanh Loan công chúa lời này có đạo lý, đạo đài thuộc sở hữu vấn đề, bách niên mới chuyển một vòng, ta Thanh Kim tộc tài trí xứng đến 2 năm. Số lượng thật sự là quá ít. Một cái kim loại thanh âm lạnh như băng vang lên, nói chuyện chính là một cái thân hình cao lớn thanh niên. Người thanh niên này toàn thân như là kim loại chế tạo đồng dạng, là thanh kim thân thể, đó cũng không phải hắn mặc trên người áo giáp, mà là hắn trời sinh tự là thanh kim thể. Như vậy thanh kim thể lại để cho cả người hắn xem không giống như là sinh động người, càng giống là một thanh kim pho tượng. Người thanh niên này xuất từ ở thanh kim tộc chính là thiên duệ chủng tộc, là một cái cường đại vô cùng chủng tộc. Nhục thể của bọn hắn có không gì sánh kịp tiên thiên ưu thế, bởi vì vi tộc nhân của bọn hắn đều là thanh kim thể, thân thể tựa như thanh kim chế tạo đồng dạng, có thể ngăn ở bảo binh công phạt. Nếu như tất cả mọi người muốn nhiều tranh vài năm, 100 năm luân hồi trưởng chấp đạo đài, thời gian tựu xa xa không đủ, hiện tại có tư cách phân phối môn phái tựu mười mấy cái. Một cái dễ nghe động lòng người thanh âm vang lên, cái thanh âm này kiểu nhuyễn vô cùng, lại để cho nghe người ta xương cốt đều như nhũn ra. Nói ra, đã tất cả mọi người ngại ít, không bằng mọi người đánh cuộc vận khí, chia làm 3 cấp bậc, 1 năm kỳ, 5 năm kỳ, 8 năm kỳ, mọi người rút thăm được cái nào 5 kỳ, tự mặc cho số phận. Nói chuyện chính là một cái xinh đẹp vô song nữ tử này có sở hữu nữ tử đều tha thiết ước mơ tiên thiên vốn liếng, cao gầy dáng người, uyển chuyển đẫy đà bộ ngực sữa, cao cao nhếch lên mông đẹp, dịu dàng nắm chặt vòng eo, còn có lại để cho người mê muội mặt. Một đôi tú mục xuân mị lưu động, nhìn quanh tầm đó, làn thu thủy nhộn nhạo, càng làm cho người chí mạng chính là, nàng có một loại đặc thù mùi thơm, ngọc thể của nàng tản mát ra một hồi ngọt ngào say lòng người mùi thơm của cơ thể, lại để cho người mê say vô cùng. Loại này mùi thơm của cơ thể thực sự không phải là son phấn bột nước chi hương, mà là hồn nhiên thiên thành mùi thơm của cơ thể. Cái này say lòng người mùi thơm của cơ thể làm cho tâm thần người chập chờn, mê say không thôi. Tại nữ tử này trước mặt, định lực thiếu một ít tu sĩ, đều cầm giữ không được đạo của mình tâm. Cô gái trước mắt, tuyệt đối là một cái vưu vật, đặc biệt là nàng mở miệng thời điểm, nhu mềm nhũn say đích thanh âm, lại để cho xương người đầu đều không chi như nhũn ra. Nữ tử này xuất thân từ Phi Vũ Thánh Địa, Phi Vũ Thánh Địa, chính là Bắc Thiên tiếng tăm lừng lẫy thú tộc môn phái, đạo tổ truyền thừa, chính là Phi Vũ đạo tổ truyện chế. Cái này xuất thân từ Phi Vũ Thánh Địa nữ tử, nàng không chỉ là Phi Vũ Thánh Địa thánh nữ, hơn nữa hay vẫn là kiền thát bà tộc công chúa. Phi Vũ Thánh Địa người sáng lập Phi Vũ đạo tổ, tự là xuất thân từ kiền thát bà tộc nữ tử là thiên hạ có tiếng, kiền thát bà tộc nữ tử, được xưng là Bắc Thiên đệ nhất mỹ nữ, lịch đại đến nay. Kiền thát bà tộc nữ tử đều là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ bầu bạn, hơn nữa, nghe đồn kiền thát bà tộc nữ tử là tốt nhất song tu bầu bạn. Cho nên, ngàn trăm đã qua vạn năm, vô số thiên tài tuấn kiệt lên một lượt kiền thát bà tộc cầu hôn. Kiền thát bà tộc nữ tử không chỉ là mỹ mạo vô song, hơn nữa là trời sinh mùi thơm của cơ thể say lòng người, chính là không gì sánh kịp vưu vật. Tự là lúc này, ở đây không ít môn phái một đời tuổi trẻ thiên tài, cũng không khỏi đưa ánh mắt chuyển qua Phi Vũ thánh nữ trên người. Thật sự của nàng là có thêm khuynh đảo chúng sinh vốn liếng. Ta cảm thấy được Phi Vũ thánh nữ có đạo lý, mọi người mặc cho số phận a. Có yêu tộc đại môn phái đại biểu nói ra, mặc cho số phận. Bản hóa xa tộc chưa bao giờ mặc cho số phận. Ngồi ở chỗ này tư cách, có thể dùng máu tươi đổi trở lại, dựa vào cái gì mặc cho số phận. Hừ, chúng ta hóa xa tộc tuyệt đối là đủ tư cách chiếm hữu 8 năm kỳ. Nói chuyện chính là một cái đầu người thân rắn thanh niên. Người thanh niên này thân thể tựa như một tòa tiểu sơn. Nửa người dưới xa thể không phải thân thể, mà là lần lượt cổ xưa phù văn chế tạo, những phù văn này xem là như vậy chân thật, dâng lên ra bá đạo lực lượng. Người thanh niên này xuất thân từ hóa xa tộc, chính là cường đại thiên duệ chủng tộc, bọn hắn tinh thông phù văn chi thuật, bí thuật cực kỳ nghịch thiên. Nếu bàn về tư cách, môn phái nào có ta thiên kiếp hoàng đình cùng hoa vân thánh môn đủ tư cách? Hai chúng ta phái, chính là nhất phát hiện ra trước đạo đài môn phái một trong. Nói chuyện chính là hai mắt tràn ngập thần thái thanh niên. Hắn tự là thiên kiếp hoàng đình truyền nhân, Hồ Bất Quy. Hừ, các ngươi nhân tộc được chia còn chưa đủ nhiều không? Các ngươi nhân tộc chư phái, đã là chia hết gần 30 năm luân chấp kỳ rồi. Đối với Hồ Bất Quy, cái thứ nhất bất mãn đúng là giao chỉ cổ hoàng đình giao chỉ tiểu vương tử. Hồ Bất Quy mắt hồ lạnh lẽo nhìn, nói ra, luận chia hết luân chấp kỳ. Đang ngồi cái đó một môn phái so ra mà vượt các ngươi giao chỉ cổ hoàng tộc, các ngươi đã muốn 10 năm phân chấp luân kỳ. Nhiều cái môn phái luân chấp kỳ thêm mới có các ngươi nhiều. Sở hữu môn phái thậm chí nghĩ đạt được đạo đài, cuối cùng, rất nhiều môn phái hiệp định, mọi người cộng hưởng có đạo đài, bách niên luân chấp nhất lần, bất kỳ một cái nào môn phái thậm chí nghĩ trưởng chấp đạo đài nhiều vài năm, nhiều một năm thời gian, thì càng có cơ hội tìm được bí cảnh, đạt được tiên chân thần bảo. Giao chỉ tiểu vương tử cười lạnh một tiếng, thái độ cường hoành, ngạo nghễ nói, các ngươi thiên kiếp hoàng đình không phục sao? Chúng ta muốn 10 năm luân chấp kỳ, ai không phục, tùy thời có thể khiêu chiến chúng ta giao chỉ cổ hoàng tộc. Không dám diệt môn, tùy thời có thể ra tay. Giao chỉ tiểu vương tử thái độ cường hoành, nói chuyện tràn đầy uy hiếp, thái độ như vậy ngữ khí lại để cho không ít người khó chịu, nhưng là, lại hết cách rồi, giao chỉ cổ hoàng tộc sau lưng có một cái bán tổ tồn tại, bất kỳ một cái nào môn phái đều kiêng kỵ ba phần. Hắc, cường giả vi vương, đã dựa vào thực lực, như vậy, không có thực lực môn phái có lẽ quét ra môn. Ai mạnh ai thì có tư cách, không phục tự giết sạch. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cái toàn thân hắc ám thiếu niên này thần thái âm lãnh sát phạt, hắn toàn bộ giống như là một cái lỗ đen đồng dạng, cắn nuốt chung quanh hào quang. Như vậy cảnh tượng lại để cho người không rét mà run. Thiếu niên này gọi ám dạ giả la, xuất thân từ ám dạ tộc là một cái hung mãnh thiên duệ chủng tộc, cùng thanh loan tộc ít xuất hiện hoàn toàn trái lại, bọn hắn trở về chi về sau, tiêu diệt không ít môn phái, thập phần cường thế. Cái kia mọi người phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thanh kim thần tử hai mắt tăng vọt. Mỗi một đám ánh mắt cũng như thanh kim chế tạo đồng dạng, có thể đâm vào người phát đau nhất. Hắn kim loại đồng dạng thanh âm là lạnh lùng nói ra, nắm tay người nào lớn, thì có tư cách, cái gì nhất phát hiện ra trước đạo đài môn phái một trong, đều là chó má. Thanh kim thần tử những lời này rất rõ ràng là hướng về phía thiên kiếp hoàng đình đi. Vậy sao? Hồ Bất Quy hai mắt lạnh lẽo, ánh mắt như đao, chằm chằm vào thanh kim thần tử, lạnh phơi nắng một tiếng, nói ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi kim thanh thể có thể không có thể đỡ nổi của ta trường đao. Nói xong, bàn tay lớn án lấy chuôi đao. Hồ Bất Quy nếu không phải dựa lấy thiên kiếp hoàng đình chi thế người, thực lực của hắn, đích thật là lại để cho người nhút nhát, gần đây thiên lục tranh phong. Hắn từng chém giết một vị đã trèo lên nhập diệt bất hủ thiên tôn, đao thuật của hắn cực kỳ đáng sợ, đao nhanh chóng cực nhanh, đã vượt qua cực hạn. Giao chỉ tiểu vương tử lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh dày đặc nói, Hồ Bất Quy, lời này của ngươi quá kiêu ngạo rồi. Ngươi thực cho rằng đang ngồi tựu không ai có thể chống đỡ được đao của ngươi sao? Hồ Bất Quy lạnh phơi nắng cười cười, trầm giọng nói, hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy cũng không bằng các ngươi giao chỉ cổ hoàng đình hung hăng càn quấy. Độc chiếm 10 năm, ai có các ngươi hung hăng càn quấy? Nếu như các ngươi thật muốn độc chiếm 10 năm, ta tự hung hăng càn quấy một thanh cho ngươi xem. Muốn hay không ngươi đi ra thử một lần. Hồ Bất Quy như thế khiêu khích chính mình uy nghiêm, giao chỉ tiểu vương tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, Hồ Bất Quy, chẳng lẽ ngươi muốn ngươi thiên kiếp hoàng đình bị diệt môn sao? Nếu như ngươi muốn, ta sẽ thanh toàn ngươi. Giao chỉ tiểu vương tử là uy hiếp trắng trợn. Ngạo khí bức người, tư thái cường hoành vô cùng. Diệt môn. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi giao chỉ cổ hoàng tộc bán tổ mạnh cỡ bao nhiêu, diệt ta thiên kiếp hoàng đình. Hồ Bất Quy đã cầm đao chui, lạnh lùng nói, hôm nay ta cũng lời nói đặt rơi xuống, các ngươi giao chỉ cổ hoàng đình mơ tưởng độc chiếm 10 năm luân chấp kỳ. Hắc, các ngươi giao chỉ cổ hoàng hướng có thủ đoạn gì, tự cứ việc xử đi ra, ta ngược lại muốn nhìn ai diệt ai. Thiên kiếp hoàng đình cũng không phải bị sợ đại, bọn hắn sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu, nội tình không có thể hội yếu hơn đạo tổ truyền thừa. Tốt, tốt, hôm nay ta muốn diệt ngươi thiên kiếp hoàng đình, một cái tiểu hoàng đình, được coi là cái gì đó. Giao chỉ tiểu vương tử giận quá mà cười. Điện hạ, mọi người dĩ hòa vi quý. Bên cạnh có Bắc Thiên Thú, tộc môn phái thấp giọng đại biểu nhắc nhở giao chỉ tiểu vương tử, thấp giọng nói ra, đoạn thời gian trước, thiên kiếp hoàng đình, còn cùng Vãn Vân Tông Yến Thập Tam liên thủ đã diệt Thang Cốc Hạo gia. Chúng ta chỉ vì đạo đài mà đến, mọi người không cần phải vì thế diệt môn. Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tính toán cái gì đó? Vốn là một lời lửa giận giao chỉ tiểu vương tử bị lời này nhắc tới, càng là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, Yến Thập Tam một cái bảng môn tà đạo, được coi là cái gì? Ta giao chỉ cổ hoàng tộc muốn tiêu diệt hắn, tiện tay mà thôi. Hừ, năm đó Vãn Vân Tông bị chúng ta giết được co đầu rút cổ tại hang ổ, liền cái giấm cũng không dám phóng một cái. Yến Thập Tam dám xuất hiện, ta giao chỉ cổ hoàng tộc cái thứ nhất diệt hắn. Chỉ bằng ngươi. Hồ Bất Quy cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, nói ra, không cần Yến huynh ra tay, ta chảm ngươi dư xài. Tốt, tốt, tốt, Hồ Bất Quy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bước ra cái này đại môn, đừng tưởng rằng ngươi có Yến Thập Tam loại lũ tiểu nhân này, vật chỗ dựa có thể bỏ qua thiên hạ. Hôm nay tự tính toán Yến Thập Tam tự mình đến rồi, cũng là chỉ còn đường chết. Giao chỉ tiểu vương tử tức giận nói ra. Hóa Xa tộc Hóa Xa thiếu chủ cũng lớn tiếng nói, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, hừ, thiên kiếp hoàng đình là mượn Yến Thập Tam làm chỗ dựa vậy sao? Tốt, người khác ta ngược lại có thể tha hắn một lần, Yến Thập Tam người. Giết không tha. Nói xong, đứng. Chuyện được đăng tại truyện CV. Com Hóa Xa tộc cùng Thánh Vũ tộc đã từng kết minh, Yến Thập Tam đã từng đã diệt Thánh Vũ tộc một nhóm lớn cường giả, Hóa Xa tộc đương nhiên là đối với Yến Thập Tam, có địch ý vậy thì dựa vào thực lực nói chuyện a. Cái gì Yến Thập Tam chỗ dựa, đều là cạn bã, xuất ra thực lực đến đây đi, nếu không, cũng đừng nghĩ ngồi ở chỗ này phân đến luân chấp kỳ. Thanh Kim Thần Tử cũng đứng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hồ Bất Quy. Ám Dạ Giả La cũng đồng thời đứng, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hồ Bất Quy. Âm lãnh nói, thiếu một môn phái, tự ít đi một cái danh ngạch, là hơn ra đồng thời luân chấp kỳ. Ai là kẻ yếu, tự trừ tận gốc đi. Lúc này, Thiên Duệ chư tộc có ôm là một đoàn xu thế. Không tiếc liên thủ bỏ Hồ Bất Quy, thậm chí là thiên kiếp hoàng đình ở chỗ này cường giả. Hồ Bất Quy, nếu như ngươi thức thời tự nhượng xuất luân chấp kỳ, cút ra ngoài, nếu không, cũng đừng nghĩ bước ra tại đây. Tự coi như ngươi có Yến Thập Tam làm chỗ dựa có thế nào? Ta giao chỉ cổ hoàng hướng không đem Vãn Vân Tông để vào mắt. Hôm nay tự tính toán Yến Thập Tam ở chỗ này, ta cũng giống như vậy. Giao chỉ tiểu vương tử lãnh ngạo nói. Cái gì Yến Thập Tam? Yến Thập Tam, giết! Hóa Xa thiếu chủ thái độ càng mạnh hơn nữa ngạnh, cuồng cười một tiếng, nói ra, coi như là Yến Thập Tam đã đến, chiếu giết không tha. Lúc này, chàng diện một mảnh trầm mặc, đối với rất nhiều môn phái mà nói, thiếu một môn phái, là hơn ra một phần luân chấp kỳ, huống chi, ở đây không ít môn phái là đều có mưu mô. Như đến từ Bắc Thiên Thú tộc không có khả năng ủng hộ nhân tộc môn phái, mà Thiên Duệ cũng không có khả năng ủng hộ nhân tộc môn phái, yêu tộc một ít môn phái, càng là anh chị em cùng cha khác mẹ xem hổ đấu. Bọn hắn giết được lưỡng bại đều thương rất tốt, chư vị, dĩ hòa vi quý. Cùng là nhân tộc Hoa Vân Thánh Môn đại biểu ho khan một tiếng nói ra. Hoa Vân Thánh Môn là nổi danh cùng sự tình lão, cùng chư đại môn phái xung đột tương đối ít, cho nên, người ở chỗ này đều làm bộ không có nghe được Hoa Vân Thánh Môn đại biểu. Ta cũng muốn xem là ngươi đao nhanh, hay vẫn là ta nắm đấm nhanh. Thanh Kim Thần Tử rét căm căm nói. Ám Dạ Già La cũng là âm hiểm nói, bây giờ không phải là các ngươi nhân tộc hung hăng càn quấy thời đại, bằng hữu của ngươi Yến Thập Tam dám giết chúng ta Thiên Duệ tộc người. Chúng ta Thiên Duệ tộc hội lại để cho các ngươi trả giá thật nhiều. Hôm nay trước hết theo trên người của ngươi bắt đầu, trước giết hắn đi bằng hữu bên cạnh, lại giết hắn đi. Ai dám cùng chúng ta Thiên Duệ là địch, kết cục chỉ có một diệt môn. Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ, ta Thiên Duệ chư tộc, sớm muộn đã diệt các ngươi Thiên Kiếp Hoàng Đình, Vãn Vân Tông. Long cong, Hồ Bất Quy không nói hai lời, trường đao nơi tay, sát khí như cầu vồng. Coi như là chúng địch hoàn tứ, hắn vẫn là ngạo khí trùng thiên, không sợ không sợ, diệt ta Vãn Vân Tông. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, oanh một tiếng, một cái đại thủ từ cửu thiên giò xét xuống, cổ điện tại chỗ nứt vỡ, thẳng chụp vào ám dạ giả la. Giết bàn tay lớn chộp tới, ám dạ giả la giống to một tiếng, trong một chớp mắt, hắc ám thôn phệ hết thảy quang minh, cắn nuốt hết thảy tinh hoa, thoáng cái, bốn phía đại địa một mảnh hư, rất nhiều người hoảng sợ, vội vàng chạy ra khỏi cổ điện. A, một ít đạo hạnh thiển người một khi bị hắc ám thôn phệ, kêu thảm một tiếng, bị cắn nuốt được tinh quang, sở hữu tinh huyết biến mất, thành thây khô. Phanh một tiếng, nhưng mà, chảo xuống bàn tay lớn huyết khí vô thượng, bỏ qua loại này hắc ám thôn phệ, thoáng cái đánh nát hắc ám, bắt được ám dạ giả la. Khai ám dạ giả la kinh hãi, giống to một tiếng, cả người hóa thành hắc dạ, dục theo bàn tay lớn trong đào tẩu. Gặp nhưng mà, bàn tay lớn là tinh hỏa phần cửu thiên, vô địch tinh hỏa có thể đốt cháy hết thảy hắc ám tại tinh hỏa phía dưới đều bị thiêu đắp tinh quang. A ám dạ giả la bí thuật vô song cũng vô dụng, thoáng cái bị tinh hỏa thiêu thành cho bụi. Trước khi chết kêu thảm thiết, lại để cho người sợ. Yến Thập Tam nhìn thấy ra tay tự chết cháy ám dạ giả la, có người nghẹn ngào hét lớn. Nhân tộc con sâu cái kiến, làm càn. Vốn là tại cổ ngoài điện ám dạ, tộc cường giả vừa thấy ám dạ giả la bị chết cháy, điên cuồng hét lên một tiếng, thoáng cái mười mấy cái cường giả xung phong liều chết đi lên. Chết cái khác Yến Thập Tam một vượt qua mà ra, tiên ký tự văn đầy trời, tinh hỏa vô lượng, như là đại đạo đồng dạng, thoáng cái đem những xung phong liều chết này mà đến ám dạ. Tộc cường giả quấn vào cuồn cuộn tinh hỏa bên trong. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, những ám dạ này tộc cường giả tuy nhiên cường đại, nhưng là Yến Thập Tam tinh hỏa vô song, càng là ám dạ tộc hắc ám bí thuật khắc tinh, trong nháy mắt, những ám dạ này tộc cường giả bị đốt thành tro bụi. Yến Thập Tam chân thân bao quát Kim Thanh thần tử, giao chỉ tiểu vương tử mọi người, nhàn nhạt nói, đã các ngươi muốn giết ta, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa phủ đi. Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, giết hóa xà thiếu chủ cái thứ nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng cái tế ra mấy trăm chương thần phù, mỗi một chương thần phù đều so mặt trời còn muốn đoạt mục. Tiểu thuật mà thôi. Yến Thập Tam há mồm nhổ ra đại đạo tháp, ông một tiếng, đại đạo tháp tựa như đạo văn biển cát, thoáng cái đem sở hữu thần phù chấn áp, phanh. Một tiếng, thần phù vỡ vụn, sở hữu phù văn bị hút vào đại đạo trong tháp, từng đạo phù văn bị luyện hóa. Oanh một tiếng, hóa xa thiếu chủ nhiều hơn nữa, thần phù cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam đại đạo tháp, sở hữu thần phù nứt vỡ. Phanh một tiếng, hóa xa thiếu chủ bị chấn áp tại tháp xuống. Thả hắn. Ở bên ngoài hóa xa tộc cường giả chấn động, lệ quát một tiếng, vọt lên mười mấy cường giả, dục đánh giết hướng Yến Thập Tam. Những hóa xa này tộc cường giả ra tay, phù văn đầy trời, từng cái phù văn cũng có thể nổ một phiến thiên địa. Lăn, Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, một cước hung hăng địa đá ra, một cước che bầu trời, dưới chân là một vòng vô song mặt trời mọc, quản chi là trên đời vô song mặt trời, lúc này cũng bị đạp tại dưới chân. Khoa phụ truy nhật, đào mộc thành rừng. Đây là được xưng thượng cổ nhất nghịch thiên tiên quyết một trong. Oanh một cước đạp xuống, liền mặt trời đều vỡ vụn, 10 cái hóa xà tộc thánh thiên tôn ngăn không được Yến Thập Tam một cước, một dưới chân vỡ vụn, a hét thảm một tiếng, đầy trời huyết vũ, một cước đạp chết 10 cái thánh thiên tôn. Một đầu con rắn nhỏ mà thôi. Yến Thập Tam bao quát nhìn thoáng qua hóa xà thiếu chủ, a hét thảm một tiếng, hóa xà thiếu chủ bị tế luyện thành cho, mà đại đạo tháp bên trên nhiều hơn một cái hóa xà đạo ngân. Thanh kim tộc, ta cũng muốn nhìn một cái xương cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn thanh kim thần tử liếc. Yến Thập Tam những lời này lại để cho thanh kim thần tử cùng thanh kim tộc cường giả, cũng không khỏi trong nội tâm nhảy thoáng một phát. Yến huynh, hắn là của ta. Hồ Bất Quy nói ra, hắn đã nói nhìn một chút là đao của ta nhanh, hay vẫn là quả đấm của hắn nhanh, ta đầy tự cho hắn một cái cơ hội. Tốt. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, mà lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh kim tộc cường giả liếc. Nói ra, các ngươi cùng nhau lên đi. Đã dám khẩu xuất cùng ngôn diệt ta Vãn Vân Tông, ta đây tự không khách khí. Giết ở đây thanh kim tộc cường giả vừa sợ vừa giận, chỉ có nổi giận gầm lên một tiếng. Xung phong liều chết mà lên, thanh kim tộc tộc nhân đều là thân thể cường hoành, thân thể của bọn hắn tự là mạnh nhất binh khí. Nguyên một đám thanh kim tộc xung phong liều chết mà xuống, thân thể như từng tòa cự nhạc đồng dạng chấn áp mà hạ. Đi đối mặt nguyên một đám thái sơn áp đỉnh đồng dạng thanh kim tộc cường giả. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, trở tay một ôm, đạo pháp một diễn, một chỉ bảo ấn thẳng nện xuống đi. Bảo ấn vừa ra, đại đạo hoanh nhưng mà khai, đại đạo chi lực như tinh hà đồng dạng, mới tinh đạo tắc thì xẹt qua phía chân trời, để lại nhất lực lượng cường đại, mỗi một đạo mới tinh đạo tắc thì đều có thể xé ra hồng mông, chấn áp người khác vạn đạo. Bảo ấn dâng lên vạn trượng bảo quang, toàn bộ bảo ấn là tiên văn cổ truyện oanh hoàn, đan vào thành đại đạo, có thể chấn áp muôn đời. Thần văn ấn, này là Yến Thập Tam chính mình sáng chế công pháp. Hắn đã là đi ra chính mình đại đạo, chúc là tự nhiên mình pháp tắc đạo cơ, hắn rốt cục sáng chế ra chính mình pháp tắc, phanh mới đại đạo, mới tinh đạo tắc thì, vạch phá thiên địa, bảo ấn chấn áp mà xuống, đại đạo cùng công pháp minh hòa, bảo ấn chấn áp mà xuống, hết thảy đều nghiền nát. A, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh kim tộc được xưng nhục thể của mình vô song, đúc bằng đồng làm bằng sắt, nhưng là, giờ này khắc này, thanh kim tộc cường đại trở lại thân thể tại Yến Thập Tam thần văn ấn phía dưới, cũng giống nhau là hoanh nhưng vỡ vụn. Bị nghiền thành phấn, một chiêu đem thanh kim tộc cường giả nghiền chết. Giết gặp tộc nhân bị giết, thanh kim thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra, hắn ra quyền tốc độ cực nhanh, tại hắn một quyền phía dưới, tia chớp đều muốn chậm ba phần, một quyền nứt vỡ hư không, kích liệt đại đạo, quyền kình gào thét, sóng âm trùng kích đi qua, từng tòa dãy núi nát bấy. Đây là cực kỳ đáng sợ một quyền có thể đánh chết thánh thiên tôn. Đối thủ của ngươi là ta. Hồ Bất Quy hét lớn một tiếng, trường đao ngang trời, một đạo trường đao chiếu sáng sở hữu con mắt. Hồ Bất Quy đao đạo thành công, một đao diệu cửu châu, từng đao rơi xuống, phong tuyệt thiên địa, chặt đứt hồng trần, chặn thanh kim thần tử vô địch thần quyền. Keng, keng, keng, thanh kim thể đối chiến trường đao, hỏa tinh bắn tung tóe, tựa như trong bóng đêm pháo hoa, thanh kim thần tử ra quyền nhanh. Mà Hồ Bất Quy xuất đao nhanh hơn. Nếu không là thanh kim thể cứng rắn vô cùng, chỉ sợ hắn đã bị Hồ Bất Quy chém thành vài đoạn. Yến Thập Tam không để ý tới thanh kim thần tử, bàn tay lớn hướng Giao Chỉ Tiểu Vương Tử chộp tới. Giao Chỉ Tiểu Vương Tử hoảng sợ thất sắc, lập tức tế ra bảo binh, diễn biến vô song hoàng kỹ. Phanh, phanh, phanh, bất luận là dạng gì bảo binh, bất luận là dạng gì công pháp, tại Yến Thập Tam năm ngón tay thu nạp phía dưới, đều nhất nhất nát bấy. Răng rắc cốt toái chi tiếng vang lên. Giao Chỉ Tiểu Vương Tử bị máu tươi nhuộm hồng cả xiêm y, Giao Chỉ Tiểu Vương Tử đạo pháp thông thiên, cũng đồng dạng ngăn không được Yến Thập Tam bàn tay, xương cốt bị bóp nát. Họ Yến, ngươi dám làm tổn thương ta, ta Giao Chỉ Cổ Hoàng Hướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giao Chỉ Tiểu Vương Tử sắp chết đến nơi thời điểm, rốt cục cảm thấy sợ hãi, y nguyên ương ngạnh địa quát to một tiếng. Giao Chỉ Cổ Hoàng Hướng, ta sớm muộn muốn đi Giao Chỉ Cổ Hoàng Hướng đi vừa đi. Yến Thập Tam bao quát trong tay Giao Chỉ Tiểu Vương Tử. Phong nhẹ vân đạm, năm ngón tay sờ, xùy thanh âm, máu tươi bắn tung tóe. A Giao Chỉ Tiểu Vương Tử kêu thảm một tiếng, bị tạo thành huyết vũ, liền thần nguyên niệm đều bị nhất diệt. Bóp chết Giao Chỉ Tiểu Vương Tử, Yến Thập Tam lạnh lùng địa nhìn chung quanh thoáng một phát ở đây tất cả mọi người, ôn nhu cười cười, điềm đạm nho nhã nói, còn có người nào, môn phái nào muốn săn bằng ta Vãn Vân Tông đâu này? Ai muốn cùng ta là địch, ta tùy thời hoan nghênh, ai dám phạt ta Vãn Vân Tông, ta tự diệt hắn toàn bộ môn. Kiêu ngạo nhất, mạnh nhất thái độ, lại dùng nhất thanh âm ôn nhu nói ra. Lúc này, ở đây cường giả, môn phái, bất luận là phi vũ thánh địa phi vũ thánh nữ, hay vẫn là thanh loan tộc thanh loan công chúa, đều nhất thời yên lặng. Lúc này, Yến Thập Tam dễ dàng địa giết chết hóa xà thiếu chủ, ám dạ giả la, bóp chết Giao Chỉ Tiểu Vương Tử, hóa xà, ám dạ, thanh kim tộc cường giả, bằng thủ đoạn sắt máu biểu đạt thái độ hắn. Năm đó đã diệt Thang Cốc Hạo gia, đã đầy đủ nói rõ Yến Thập Tam thái độ. A vào lúc này, hét thảm một tiếng, Hồ Bất Quy trường đao ngang trời, một đao đen thanh kim thần tử đầu lâu chảm phi, một cái đầu lâu phi được rất cao, Hồ Bất Quy đao mang chiếu sáng thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Cướp tổ chỗ lưu lại đao đạo, đích thật là trên đời vô song, sắc thường trường đao, vậy mà chém xuống thanh kim thể đầu lâu, như vậy đao đạo là bực nào nghịch thiên. Liền thanh kim thần tử đều bị giết, trang diện càng là một mảnh trầm mặc, Yến Thập Tam dùng cường hoành tư thái giá lâm, không tiếc cùng thanh kim tộc. Hóa xa tộc, Giao Chỉ Cổ Hoàng tộc chờ cường đại môn phái là địch, cái này đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn. Yến huynh, Hồ Bất Quy thu đao, cùng Yến Thập Tam một cái nhiệt tình ôm, cuối cùng đánh nữa một quyền Yến Thập Tam, vừa cười vừa nói, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, Yến huynh đã giá lâm bất hủ thiên tôn cảnh giới, xem ra, ta cần càng cố gắng mới được. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì. Bất hủ thiên tôn nha. Nghe được như vậy, ở đây rất nhiều cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liền một ít thế hệ trước cường giả cũng không khỏi chịu hâm mộ ghen ghét, bao nhiêu thế hệ trước cường giả phí thời gian cả đời, tại tuổi già mới trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới, hiện tại tuổi trẻ thiên tài, lần lượt trèo lên bất hủ thiên tôn cảnh giới, Điều này thật sự là lại để cho thế hệ trước chịu hâm mộ ghen ghét. Rất nhiều thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi trong lòng âm thầm cảm khái, chỉ hận chính mình sinh không gặp thời. Nếu là mình sống ở cái này đại thế thời đại, chỉ sợ cũng giống nhau là tài hoa xuất chúng, cười ngạo thiên hạ. Lúc này, Yến Thập Tam đến gần đạo đài, nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người liếc, nhàn nhạt nói, ta đi lên xem một chút, ta muốn không có người có ý kiến a. Hắc, ai dám ngăn cản chúng ta đem hắn trừ được mẹ nó đều không nhận biết. Vượng tài tiểu hòa thượng xông ra, rất hung hăng càn quấy nói. Ở đây môn phái khác, đều không lên tiếng, Yến Thập Tam dùng cường hoành tư thái giá lâm, ở thời điểm này, hắn bọn hắn đều không muốn cùng hắn là địch. Tại trước mắt bao người, Yến Thập Tam leo lên đạo đài. Đạo đài, đó cũng không phải truyền tống huyền đài, nhưng, tại một chủng nào đó trên ý nghĩa lại là truyền tống đài. Đạo đài kết cấu cùng truyền tống huyền đài hoàn toàn bất đồng, bởi vì đạo đài truyền tống được xa hơn, có thể vượt qua tại tinh hà. Đạo đài, đa số là xuất từ ở viễn cổ vô thượng, tồn tại hay hoặc là vô địch đạo tổ chi thủ, cho nên, đạo đài lại được gọi là đại đạo vệ thần. Thiên cổ đến nay, có viễn cổ thời điểm trong truyền thuyết cổ thánh hiền lưu qua đạo đài, cũng có thái cổ thời điểm thiên vương lưu qua đạo đài. Cũng có vô địch đạo tổ lưu lại qua đạo đài. Bất quá, đạo đài cùng truyền tống huyền đài bất đồng. Truyền tống huyền đài bất luận là địa phương nào, đều có thể xây dựng, chỉ cần ngươi có cái này một phương diện đại sư, có được đầy đủ huyết tủy, có thể trúc kiến truyền tống huyền đài. Mà đạo đài không được, đạo đài phải là đặc biệt tọa độ, đặc biệt địa lý vị trí, mới có thể trúc kiến, bởi vì đạo đài là có thể vượt qua tinh hà. Cho nên, khiêu dược tọa độ phải là đặc biệt, chỉ có như vậy, mới có thể đánh nhau khai tinh đồ. Đạo đài đã bị người thanh lý sạch sẽ, nhìn kỹ, toàn bộ đạo đài cổ sơ hào phóng, rộng lớn đạo đài phía trên bị minh khắc vô số đạo văn, cái này một mảnh dài hẹp đạo văn chất chứa vô thượng chi uy ẩn ẩn nhảy lên, tựa như nó có thể phi xuyên việt thời không đồng dạng. Sở hữu đạo văn đều là tụ tập ở đạo đài trung ương. Chuyện được đăng tại tzuyencv.com đạo đài trung ương, tinh quang sáng chói, tựa hồ ở chỗ này cất giấu một cái tinh vũ thế giới đồng dạng, cái này tinh vũ thế giới một khi trải ra, có thể kéo dài qua tinh hà thiên vực. Đạo văn hỗn loạn, tọa độ bị người cưỡng ép mở ra qua. Yến Thập Tam nhìn kỹ đạo đài, không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, hắn cũng không là lần đầu tiên gặp đạo đài. Tại ở kiếp trước, hắn chỉ thấy qua đạo đài. Nhìn đạo đài, Yến Thập Tam biết rõ, có người kích hoạt qua đạo đài, mượn này mở ra tinh đồ. Yến Thập Tam không khỏi quan sát người ở chỗ này. Yến huynh không cần nhìn chúng ta. Lúc này Phi Vũ Thánh Nữ Kiều cười nói. Nàng là cười tươi như hoa. Nhuyễn thanh âm lại để cho xương người tóc xốp giòn, trời sinh vưu vật nàng, không cần bất luận cái gì làm ra vẻ, đều đồng dạng mê đảo chúng sinh. Phi Vũ Thánh Nữ trời sinh ngọt ngào mùi thơm của cơ thể lại để cho người mê say, nàng thiển cười nói, chúng ta cũng không có mở ra qua đạo đài. Quản chi là nàng cười yếu ớt, đều vẫn là kiều diễm vô cùng mê người. Tại chúng ta tới đến thời điểm, đạo đài cũng đã hỗn loạn. Liền Thanh Loan công chúa cũng nhẹ gật đầu. Hồ Bất Quy cũng lắc đầu nói ra. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm là ai mở ra qua đạo đài, tuy nhiên chúng ta là trước hết nhất một đám mở ra cái này một góc thiên địa, nhưng, chúng ta tới đến thời điểm, đạo đài chính là như vậy. Chúng ta thánh môn có thể nói là nhất phát hiện ra trước đạo đài, mấy môn phái một trong, mấy người chúng ta môn phái đi vào thời điểm, đạo đài tựu đã bị người mở ra đã qua. Không có biết là ai tới trước qua tại đây. Liền Hoa Vân thánh môn đại biểu đều lắc đầu nói ra, bọn hắn nói Yến Thập Tam trong nội tâm dùng mình. Lục Không Ông nói sư phụ hắn Chu Nghe Tuyết hẳn là đi nước ngoài. Nếu như Chu Nghe Tuyết muốn đi nước ngoài, nàng kia nhất định cần đạo đài. Nếu như tại đây đạo đài không phải Chu Nghe Tuyết mở ra qua, không phải ai đánh lái qua, còn ai đi nước ngoài? Oanh, oanh, oanh, ngay tại Yến Thập Tam suy nghĩ thời điểm, một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, đại đạo chi âm không dứt bên tai, phía chân trời tầm đó một cỗ cổ xưa hoàng xe bôn chỉ mà đến, hoàng xe là kim quang đằng đằng, tựa như trở một vòng mặt trời đồng dạng. Yến Thập Tam, đi ra nhận lấy cái chết. Một hét lên điên cuồng vang vọng cái này phiến thiên địa, hoàng xe nghiền nát hư không, sông mạnh mà đến. Hoàng xe còn chưa đến, chí tôn chi uy đã ép tới rất nhiều người không thở nổi, liền bất hủ thiên tôn đều hai chân như nhũn ra. Ngự hoàng xe mà đến đúng là giao chỉ cổ hoàng tử, lúc này giao chỉ cổ hoàng tử tựa như thái dương thần tử đồng dạng, một đầu tóc vàng phóng lên trời, từng sợi hoàng kim sợi tóc đâm rách hư không, hắn toàn bộ dâng lên ra sau mặt trời còn muốn chói mắt hào quang. Huyết khí sông thiên khung, quanh thân là một mảnh dài hẹp pháp tắc triển khai, phong bế thiên địa, trên người hắn tản mát ra long uy, mỗi một đám long uy có thể nghiền nát bất hủ thiên tôn. Tại thiên lục một góc tu luyện giao chỉ cổ hoàng tử nghe, được đệ đệ mình bị giết tin tức, tức giận phát điên, ngang trời mà đến, dục diệt Yến Thập Tam vi đệ đệ mình báo thù. Giao chỉ cổ hoàng tử, nhìn thấy hoàng xe nghiền nát bầu trời, không ít người kinh hô một tiếng, liền thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi chịu dùng mình. Chí tôn nha, thiếu niên chí tôn. Có một vị lão hủ vô cùng bất hủ thiên tôn, cũng không khỏi ảm đạm thất sắc địa thở dài. Giao chỉ cổ hoàng tử, trẻ tuổi như vậy cũng đã bước lên chí tôn chi lộ, không biết lại để cho bao nhiêu con người làm ra chi ảm đạm thất sắc, có thể nói, không chỉ nói là thế hệ trước thiên tôn, tự là một đời tuổi trẻ thiên tài, không biết có bao nhiêu là bị trấn áp được không thở nổi, bằng chừng ấy tuổi tự bước lên chí tôn chi lộ, có thể nói là lại để cho rất nhiều người mong muốn không thể thành. Rất nhiều người đều cho rằng, ở kiếp này, giao chỉ cổ hoàng tử là cực kỳ có vấn đỉnh tổ đạo người chọn lựa một trong. Yến Thập Tam, nhận lấy cái chết. Hoàng xe lâm đến, vừa thấy được Yến Thập Tam, giao chỉ cổ hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này giao chỉ cổ hoàng tử nổi giận, từng đạo hình rồng quang hoàn vọt lên, một hét lên điên cuồng, tựu là một thanh thần thương ném, thần thương lập tức kéo dài qua vạn dặm, đánh nát hư không, thương kình sông nát ngàn dặm dãy núi, một phát này, liền bất hủ thiên tôn đều hoảng sợ, cực tốc lui lại, quản chi là một đám thương mang, cũng có thể bắn giết bọn hắn. Oanh, thần thương tại chỗ bắn trúng Yến Thập Tam, không chỉ là bắn trúng Yến Thập Tam, hơn nữa thương kình vô địch, đem đại địa đánh chìm, ngàn dặm dãy núi thoáng cái sụp đổ, Yến Thập Tam bị đinh vào đại trong đất. Tại mọi người trước mặt, xuất hiện một cái cự đại thâm uyên, sâu không thấy đáy, tại một phát này phía dưới, sơn hà nứt vỡ, sinh linh run rẩy, bất luận cái gì cường đại trở lại thân thể cũng đỡ không nổi một phát này. Nhìn trước mắt thâm uyên, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, đổi lại là chính mình, một khi bị một phát này đánh trúng, cũng giống nhau là tan thành mây khói. Đụng đến ta hoàng triều người, giết không tha. Tại hoàng trên xe, giao chỉ cổ hoàng tử hai mắt như là hai đợt mặt trời, chí tôn chi uy không che giấu chút nào địa chút xuống mà xuống, đạo tắc thì đè nát chướng ngại vật thiên địa, chấn áp ở đây tất cả mọi người. Rất nhiều thiên tôn bị hắn chí tôn khí tức đè nát chướng ngại vật, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này giao chỉ cổ hoàng tử bao quát tất cả mọi người, một đôi mặt trời đồng dạng con mắt phún ra đáng sợ thần mang, nhìn thẳng vượng tài, hồ bất quy bọn hắn, bị hắn giết khí như cầu vồng, lạnh lùng nói, không chỉ là Yến Thập Tam phải chết, hắn người bên cạnh cũng muốn chết. Ai dám động đến ta giao chỉ cổ hoàng hướng, ta tru hắn 10 tộc. Các ngươi là tự hành kết thúc, hay vẫn là ta động thủ đây này? Điện hạ uy vũ, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, nhân tộc tính toán cái gì đó, dám cùng chúng ta thú tộc là địch. Ai dám cùng ta thú tộc là địch, diệt hắn 10 tộc. Lúc này, có thú tộc cường giả đại đập giao chỉ cổ hoàng tử mã thí tân bốc. Phốc một tiếng, cái này cường giả lời nói vừa mới nói xong, nguyệt mang lóe lên, một ngón tay đạn đến, thoáng cái bị đạn thành huyết vụ, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Lúc này, Yến Thập Tam theo cự uyên bên trong bước đi ra, nhàn nhạt nói, sơ bộ chí tôn mà thôi, gì đủ vi đạo. Rất tốt, ta đang muốn tìm ngươi, chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Đã ngươi tự mình đến rồi, ta đây cũng không cần đi một chuyến. Lúc này Yến Thập Tam, hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn vừa rồi chẳng qua là muốn thử một lần nhục thể của mình, cường đại tới trình độ nào mà thôi, không hề nghi ngờ, cái này cỗ nhục thân là trên đời vô song, dùng bát cực đạo hoàng chân huyết đúc luyện, dùng thiên kiếp chi lực tôi thể, không có gì so cái này rất tốt thân thể rồi. Tiểu súc sinh, hôm nay tự coi như, người ba đầu sáu tay bổn tọa đều muốn đem ngươi tan thành mây khói. Giao chỉ cổ hoàng tử giống to một tiếng, trong một chớp mắt, huyết khí trùng thiên, rồng ngâm điếc tai, một hét lên điên cuồng, giao long bàn thể, chí tôn chi uy quét ngang trăm vạn dặm, Yến Thập Tam giết hắn đi thân đệ đệ, này làm sao không cho hắn phát điên đây này. Hắn trèo lên chí tôn, ngạo thị thiên hạ, nhưng mà, Yến Thập Tam hay vẫn là giết hắn đi thân đệ đệ, đây là bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Giết giao chỉ cổ hoàng tử điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra bản thân bổn mạng bỏ binh, điên cuồng hét lên bên trong. Như lô đồng dạng bảo binh chút xuống vô tận pháp tắc, một mảnh dài hẹp vạn dặm, vừa thô vừa to pháp tắc hung hăng địa trừ hướng Yến Thập Tam, đạp nát hết thảy. Lăn Yến Thập Tam phi nhảy dựng lên, ông một tiếng, sách trong tay Đông Hoàng Trung trở nên như núi cực lớn, thượng diện đồ văn nhảy lên, Yến Thập Tam cánh tay vung mạnh, hung hăng địa nện xuống. Yến Thập Tam đem Tây Hoàng Thương, phạt thiên âm âu mạnh như vậy thế bảo vật đều lưu tại Vãn Vân Tông ở bên trong, hắn tiện tay cầm Đông Hoàng Trung coi như binh khí, hung hăng nện xuống đến. Phanh Đông Hoàng Trung không có công phạt, nhưng là, Yến Thập Tam lực lượng cũng đã đầy đủ, một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung hung hăng nện xuống thời điểm, đập vỡ hết thảy pháp tắc, lại ăn một chung. Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, cuồng bạo vô cùng, vung Đông Hoàng Trung nện xuống, vô cùng bá đạo. Năm đó giao chỉ cổ hoàng tử dẫn người đuổi giết Du Yêu Bích Dịch, Yến Thập Tam đã sớm hận không thể diệt cả nhà của hắn, hiện tại bị hắn gặp gỡ, tuyệt đối sẽ không buông tha giao chỉ cổ hoàng tử. Phanh Đông Hoàng Trung nện, cuồng bạo tuyệt luân. Giao chỉ cổ hoàng tử bổn mạng bảo binh căn bản là ngăn không được, thoáng cái bị nện được nát bấy, bổn mạng bảo binh toái, giao chỉ cổ hoàng tử cuồng phun một ngụm máu tươi. Giết giao chỉ cổ hoàng tử nộ đến nổi giận, hắn đã là chí tôn, lại bị Yến Thập Tam đạp nát bổn mạng bảo binh, hắn hận không thể đem Yến Thập Tam xé nát. Ở thời điểm này, hắn điên cuồng hét lên lấy, sở hữu chân huyết hóa thành một đầu cự long, từng đạo hình rồng quang hoàn chống đỡ khai thiên địa. Chân huyết biến thành cự long triền miên hoành vạn dặm, dương nanh múa vuốt, mỗi một đám long tức đều bị Bất Hủ Thiên Tôn phát lạnh, hắn răng chảo sắc bén vô cùng, có thể xé liệt thiên địa hết thảy. Tại hắn móng vuốt sắc bén phía dưới, đại địa tựu như giấy dán đồng dạng. Đây cũng không phải là giả long, mà là chân chính giao long chi uy. Phải biết rằng, giao chỉ cổ hoàng hướng bán tổ tự tay tàn sát một đầu trăm vạn năm giao long, vì giao chỉ cổ hoàng tử tẩy tủy phạt mao, cái này giao long chân huyết là kinh khủng cỡ nào. Phanh Yến Thập Tam chỉ có một động tác, Đông Hoàng Trung hung hăng địa nện xuống, phanh, phanh, phanh Yến Thập Tam một hơi liền nện vài chục cái, một tiếng kêu rên, Yến Thập Tam đem cự long nện đến máu tươi đầm đìa, cuối cùng là phanh một tiếng, dung chuyển thiên địa, đem cự long nện thành huyết vũ. Khai giao chỉ cổ hoàng tử là biệt khuất vô cùng, dĩ nhiên là kết quả như vậy, hắn là chí tôn thực lực, trăm vạn niên giao long chân huyết, đều bị Yến Thập Tam nện phi. Thoáng cái, hắn quanh thân sở hữu hình rồng quang hoàn hóa thành một mảnh dài hẹp cự long. Như vạn long ra tổ đồng dạng, đuổi giết hướng Yến Thập Tam. Lăn Yến Thập Tam trong tay Đông Hoàng Trung hóa thành thiên địa cực lớn chuông khổng lồ, nhục thể của hắn pháp tướng thiên địa, như là cự nhân đồng dạng mang theo chuông khổng lồ nện xuống, giờ này khắc này, coi như là vạn trượng núi cao tại Yến Thập Tam, dưới chân cũng chẳng qua là đống đất mà thôi. Phanh phanh phanh tại Yến Thập Tam trong tay, Đông Hoàng Trung là cuồng đến thô bạo, đạp nát trong thiên địa hết thảy, không có gì có thể kháng cự, hung hăng địa nện xuống, một mảnh dài hẹp cự long bị nện thành huyết vũ. Kêu rên không chỉ. Trường hợp như vậy quá rung động rồi, trăm vạn năm giao long chân huyết hóa thành cự long, đều đồng dạng ngăn không được Yến Thập Tam, chuông khổng lồ nện vào cự long kêu rên, cái này là bực nào bá đạo. Phanh một điều cuối cùng cự long bị nện toái thời điểm, giao chỉ cổ hoàng tử máu tươi cuồng phun, hắn bị Đông Hoàng Trung hung hăng địa đập phá đi ra ngoài, quản chi nhục thể của hắn này đây trăm vạn năm giao long chân huyết chế tạo, đều không chịu nổi, nghe được răng rắc, cốt toái thanh âm vang lên, hắn toàn thân là huyết, bị nện bay ra ngoài. Một đạo nhân ảnh bay lên, tiếp được giao chỉ cổ hoàng tử, xoay người rời đi. Chớ có làm tổn thương ta chủ. Đi theo mà đến giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, thoáng cái, 8 cái Bất Hủ Thiên Tôn xung phong liều chết mà đến, 10 cái Thánh Thiên Tôn tế ra mạnh nhất bảo binh. Những cường giả này, có rất nhiều giao chỉ cổ hoàng tộc lão thiên tôn, cũng có một ít là ở Khẩn Na La, thời đại đã bị giao chỉ bán tổ thu phục cường giả. Lăn Yến Thập Tam không chút khách khí. Đông Hoàng Trung cuồng quét mà ra, càn quét tận thiên hạ phong vân, không có gì có thể kháng cự. Phanh Đông Hoàng Trung đảo qua, đầy trời máu tươi, một kiện lại một kiện bảo binh bị đánh nát, lần lượt cường giả bị nện thành huyết vũ. Yến Thập Tam nổi giận thời điểm, Bất Hủ Thiên Tôn căn bản là không đủ bị hắn giết. Thiếu chủ, đi mau. Nhiều cường giả bị giết chết, hộ tống giao chỉ cổ hoàng tử cường giả lập tức quay người, điên cuồng hét lên một tiếng, đánh giết hướng Yến Thập Tam, dục ngăn trở Yến Thập Tam. Người nào ngăn ta, giết không tha. Hôm nay không giết giao chỉ cổ hoàng tử, Yến Thập Tam là thể không bỏ qua. Đông Hoàng Trung cuồng quét mà ra, kẹp lấy vô địch chi lực, đem giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả nện thành huyết vũ. Trường hợp như vậy quá rung động rồi, Yến Thập Tam là giết ra một đầu đường máu. Giao chỉ cổ hoàng tử giá lâm, rất nhiều người cho rằng Yến Thập Tam tự tính toán bất tử, đều gặp phải lấy một cuộc ác chiến. Thật không ngờ, Yến Thập Tam cường bạo đến nổi giận, đơn giản chỉ cần 3 năm chiêu sẽ đem giao chỉ cổ hoàng tử nện phi. Giết được giao chỉ cổ hoàng tử chật vật mà trốn, một bước một huyết, Yến Thập Tam giết được đầy trời huyết vũ, giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả nhiều hơn nữa cũng không đủ cho bị hắn giết, giết được lại để cho tất cả mọi người sợ. Lúc này, bất luận là Phi Vũ Thánh Nữ hay vẫn là Thanh Loan Công Chúa hay hoặc giả là Hoa Vân Thánh Môn, cường giả chờ bao gồm đại môn phái nhân vật cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi bọn hắn không có đối với Hồ Bất Quy ra tay, nếu không... Giao chỉ cổ hoàng tộc cường giả kết cục, tự là kết quả của bọn hắn. Liền giao chỉ cổ hoàng tử như vậy nghịch thiên tồn tại, được xưng Bắc Thiên đệ nhất cao thủ, tương lai có khả năng nhất trở thành đạo tổ người, làm theo bị Yến Thập Tam đánh bạo, làm theo bị Yến Thập Tam giết được chật vật mà trốn. Thống khoái! Đã diệt giao chỉ cổ hoàng tộc. Vượng tài tiểu hòa thượng quát to một tiếng, hung hăng càn quấy vô cùng theo sát tại Yến Thập Tam sau lưng đuổi theo. Lúc này rất nhiều đại môn phái đều nhìn nhau liếc, đều đi theo đuổi theo. Thiếu chủ, đi mau, chiến lão ở bên trong. Cuối cùng, giao chỉ cổ hoàng tử người bên cạnh đều bị Yến Thập Tam giết sạch rồi, chỉ còn lại có che chở giao chỉ cổ hoàng tử đào tẩu lão giả. Hắn đem hết toàn lực đem giao chỉ cổ hoàng tử đưa vào thiên lục chỗ càng sâu, quay người nghiêng hướng truy giết bọn hắn Yến Thập Tam. Quanh vị lão giả này trong một chớp mắt bộc phát chí tôn chi uy, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ vầng sáng, lại là một vị chí tôn. Yến Thập Tam đuổi theo, gặp lão già chặn đường, nhìn lão già đồng dạng, nhàn nhạt nói, người nào ngăn ta, giết không tha, tự tính toán sơ bộ chí tôn cũng không được. Chí tôn cũng có sự phân chia mạnh yếu, chí tôn cấp bậc do thấp cao đến, sơ bộ chí tôn, đại thành chí tôn, đạo cực chí tôn, thác đạo chí tôn, thành đạo chí tôn, đạo cấm chí tôn. Mạnh nhất chí tôn lại được xưng là đạo cấm chí tôn, đạt tới cái này một cảnh giới chí tôn, đã là hoàn thành chính mình đại đạo trúc kiến, đã có chính mình đại đạo, sáng lập chính mình nguyên vẹn đại đạo, có cơ hội chạm đến vô thượng đại đạo, khai sáng vô thượng đại đạo pháp tắc, thật sự đi đến mức này người, vậy thì hội được gọi là bán tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.